Rất vui xin gặp lại toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube Đất Động Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bước vào thiên thứ ba, U Minh Cổ Tộc, một chuyến đi về vùng đất Cà Mau của nhóm Lục Lâm Hùng Bonsai. Huy mong rằng mọi người hãy luôn ủng hộ cho Lâm Gia Thái Bảo, hãy truy cập và like trang Facebook của hai anh em. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video rồi. Chúng ta lên đó để mà cập nhật những cái sáng tác mới Lâm Gia Thái Bảo trong một cái cốt truyện về Lục Lâm, về hành hương, về những cái người huyền môn ở trong miền đất miền Tây, khai thác được rất nhiều những cái bộ truyện khác nhau. Và sẵn đây Huy cũng xin đính chính là không phải là những bộ truyện này giống bộ truyện kia, hay là bộ truyện kia giống cái Cửu Long Quá Sự Ký này, mà là đó là một cái chuỗi những cái câu chuyện khai thác trong xuyên suốt một quá trình khoảng 100 đến 200 năm từ lịch sử cho tới hiện tại. Chúng ta đã từng nghe qua Tống Sát Hành Hương, đó là giai đoạn mà chúng ta có thể nhận thấy Vạn Lĩnh đạo sĩ Lý Huỳnh còn rất là trẻ, ở vào độ tuổi khoảng 30 ba mấy thôi. Còn ở Cửu Long Quái Sự Ký thì chúng ta đang nghe nhắc tới những người đệ tử của ông cũng đã già hết rồi, trải qua quá trình như vậy. Còn những cái bộ truyện khác như Án Sát Tầm Hồ, Quan Thiết vân vân, Huy sẽ từ từ để mà làm và truyền tải đến cho quý thính giả nghe được trọn vẹn một cái hệ thống, cái cốt truyện của Lâm Gia Thái Bảo. Có nghĩa là chúng ta không có, không phải là bộ truyện này giống bộ truyện kia, mà thật ra là nó tồn tại trong cùng một vấn đề, trong cùng một cốt truyện được Lâm Gia Thái Bảo khai thác và chỉ diễn ra ở vùng đất lục tỉnh miền Tây chúng ta thôi. Đó, đây là cũng là một cái lời gửi gắm mà tác giả muốn đính chính, muốn gửi đến cho quý thính giả nghe đài. Song song với chính truyện Cửu Long Quái Sự Ký thì trong thời gian vừa qua Huy đã xuất bản ra một số cái tập truyện ngắn mà Huy gom chung đặt tên là Cửu Long Huyễn Sự. Đó là những cái mẫu truyện ngoại truyện để mà kể về một nhân vật hoặc là một địa danh, một vấn đề ở trong cái bộ Cửu Long Quái Sự Ký này, để chúng ta có thể hình dung rõ nét hơn về những nhân vật ở trong đó. Mọi người hãy nghe song song hai cái luồng truyện để mà chúng ta có thể nắm rõ hơn cốt truyện và hiểu được cặn kẽ đầu đuôi nguồn cơn. Một lần nữa cảm ơn quý thính giả rất là nhiều. Hiện tại thì đi xong thiên thứ ba này thì Huy sẽ nghỉ để mà có thời gian chuẩn bị cho thiên thứ tư và thiên thứ năm. Ở cái khoảng nghỉ đó thì Huy sẽ có một bộ truyện khác để phục vụ cho quý thính giả nhé, vào cái khung giờ lúc 12 giờ trưa. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bước vào tập đầu tiên của U Minh Cổ Tộc, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, Cửu Long Quái Sự Ký. Bốn giờ sáng, tiếng xe máy vang lên hòa vào tiếng Hà Tiên đang trở mình. Sau câu nói của anh Hùng, mọi thứ như lắng lại, chẳng bàn gì thêm nữa. Con đường trải dài trước mắt dẫn tới một chuyến phiêu lưu vô cùng cam go và nguy hiểm, nhưng tôi hiểu vì sao lòng tôi chẳng mảy may có một chút sợ hãi. Tôi sống suốt 18 năm chỉ biết trút vào trong vòng tay bảo bọc của gia đình. Những năm tiếp theo tiếp xúc với đời, cứ ngỡ nó cũng là chốn an toàn, ai ngờ bị thứ phủ phàng gọi là bọn chen đẩy cho những cái vốn quá đau. Tôi thu mình lại, niềm tin vào con người cũng vì vậy mà mất dần đi. Đâu có ngờ chỉ với một di sản thừa kế mà ông nội để lại, tôi đã có thể tìm thấy một thứ tưởng rằng không hề tồn tại, một sự bảo bọc tưởng rằng đã bị lãng quên. Cảm giác chẳng khác gì đang ngồi giữa gia đình vậy. Đó là bạn bè. Tôi nhìn những con người đang cùng đi đoạn đường với mình một lượt. Anh Hùng vẫn phì phèo điếu thuốc, lâu lâu anh lại ngậm nó vô trong miệng. Tốc độ xe làm cho nó cứ oằn lên, khói vẽ trên bộ trâu của anh một màu trắng xóa. Tú Linh đã sang xe cho anh chở. Phút chốc cô nàng lại nâng nhẹ cái nón bảo hiểm cho gió lùa vào tóc, làm mùi hương cứ thoang thoảng phát ra. Xin ngồi ghế sau cứ dục tôi chạy lên dẫn đoàn. Nó bảo nhìn hai người Hùng và Tú Linh là muốn ối ra hết gò đen. Tôi nghe vậy thôi, chẳng nói gì cả. Nhưng tôi biết mình không kìm nổi một nụ cười. Và tôi cũng biết nụ cười này là nụ cười mà tôi từng có suốt 18 năm đầu đời. Trời sáng rất nhanh, xe khách, xe container chạy như muốn xé nát con đường. Do mật độ giao thông dần đông lên nên anh Hùng phải giảm tốc độ. Chúng tôi chen giữa khối bụi, phải mất 6 tiếng đồng hồ mới tới tận địa phận hòn đất Kiên Giang. Anh Hùng thấy chẳng dội được, bèn cho xe dừng lại bên một quán ăn ven đường, bảo mọi người lót dạ, uống chút cà phê, kéo dài hơi thuốc cho tỉnh táo. Thức sớm nên đói sớm, tôi ăn nhanh rồi tranh thủ ngồi cạnh anh Hùng, ngắm nhìn chợ sáng tấp nập người qua kẻ lại, người mua kẻ bán. Thấy tâm trạng của cả đoàn đã trở nên thoải mái, nhất là sau cái vụ của ả La Tiên, tôi mới hỏi anh Hùng. Duy Ngọc thứ ba ở U Minh phải không anh? Em nhớ anh kể lúc ở núi Két đó, con bé quét sân có nói như vậy. Anh Hùng gật đầu. Tú Linh và Sinh thì im lặng nhìn ra xa xăm. Tôi thắc mắc sau lần trước thay vì đi Kiên Lương mình không đi U Minh luôn. Tính ra U Minh còn có địa điểm cụ thể, còn Bát Quái Động ở Kiên Lương rồi Ca Lâu Thành, mạo hiểm nhiều thứ quá, chẳng phải khó hơn hay sao? Tôi cứ tưởng anh Hùng sẽ tỏ ra khó chịu hay đại loại như vậy. Ai ngờ anh cười lớn rồi giải thích. Chính mày cũng nói là địa điểm cụ thể phải không? Vậy giữa một cái núi Mo So, chu vi dài cây số, và một cái rừng tràm khổng lồ rộng 900.000 hecta, chỗ nào cụ thể hơn? Thêm nữa là U Minh á, là rừng quốc gia, kiểm lâm dày đặc, lục lâm ngoại đạo xã hội thông thường á, bộ muốn nói vô lỗi rừng là vô được hay sao? Lỡ mà bị bắt lại thì khỏi tìm ngọc tìm lan gì hết. Với lại, đột nhiên anh Hùng bỏ lửng câu nói ở đó, trích một hơi thuốc thật sâu rồi mới tiếp tục. Mày có nhớ hồi nãy cái lúc mới đi á, anh có nói là đi đến nơi có con đường lục lâm không? Tôi gật đầu. Anh bắt đầu câu chuyện bằng một tiếng thở dài. Người xưa có câu, rừng thiên nước độc, làm gì có đường. Người ta vén rừng chặt cây, đi riết rồi thành đường đó thôi. Lục lâm ban đầu khởi sinh từ những người phù nam đi săn lan, nhà họ ở ốc eo. Rừng núi kể ra cũng có, nhưng đồ quý không nhiều. Dần dà những người săn lan có truyền miệng nhau về một khu vực âm u quỷ dị, khó đi vô cùng. Nhưng đổi lại nếu tìm được lan thì đảm bảo sẽ sống sung túc suốt đời. Khu vực đó chính là U Minh. Rừng U Minh đối với Lục Lâm có thể coi như là thánh địa. Chuyện săn lan dĩ nhiên không phải chuyện đùa. Trong khu rừng này hiểm nguy trùng trùng, ma quỷ thú dữ nhiều vô số, đâu thể mạo hiểm nói đi vô là đi như vậy. Lần này đi thực ra anh Hùng cũng không muốn lôi mọi người theo, nhưng có những thứ cảm xúc anh không thể diễn tả được. Chỉ biết coi nhau là huynh đệ, sống chết có nhau rồi thì không câu nệ nữa. Tôi nghe xong cũng hơi lo lo. U Minh ghê gớm tới mức đó sao? Em nghĩ nơi nào có lục lâm á, cũng sẽ có những cái dân chuyên dụng như là hàng thịt hoặc là thả diều tới hỗ trợ chứ. Thằng Sinh có vẻ hứng thú với câu hỏi này nên dành trả lời. Nó nói, cũng còn tùy chỗ đó có phát triển được lục lâm hay không nữa đó ông anh. Ví dụ như ông mở quán xá đi, có khi nào chui vô cái chỗ không có khách mà mở đâu. Lục lâm cũng chỉ là con người thôi, đâu có ai thấy khó mà cứ đâm đầu vô tội dạ vậy được. Với lại á, do là thánh địa nên hầu như chỉ có lục lâm cố cụ chán đời hoặc là muốn xa lánh thế sự mới chui vô đó thôi. Nè, nhớ cái đợt gặp Lăng Trì nương nương không? Có trời mới biết ai là người tốt, ai là kẻ xấu. Lục lâm cứng cựa trong đó, lỡ có kẻ xấu thì chết dở. Ngay cả con Thùy mà còn là... Sinh nói tới đó thì im lặng. Anh Hùng tiếp lời nó. Mày nói đúng. Đúng là chẳng biết thật giả đâu mà lần hết. Tôi bảo, mà thế này á, cũng có người vào đó băng rừng rồi chứ. Họ có kể gì hay ho không? Tú Linh gạt tay. Trời ơi, cái đó nhóc tự đoán được mà. Ngoài những kẻ ẩn cư mà sức mạnh thượng thừa, những người nổi tiếng khác dĩ nhiên là đệ tử của Lý Tổ Sư. Sư phụ chế hồi trước đi chữa bệnh cho mấy người cách mạng á, có kể lại. Ngày đó quân cách mạng chỉ đóng cách bìa rừng chừng mấy cây số, đã làm cho đối phương sợ mỗi khi càng quét vô rồi. Ấy vậy mà bên trong còn có tới mấy chục cây số rừng tràm, nước có chỗ ngập quá đầu, quái thú trong đó không chừng biết nói luôn á. Có lần sư phụ của Chế đi sâu vô trong á, cũng phải e sợ chỉ riêng cái đám thú đó thôi mà phải trở ra đó. Nghe nói phía trong lớp rừng đó còn có một cái lõi gọi là con đường của Lục Lâm, và chuyện gì xảy ra trong cái lõi đó thì chưa nghe ai kể được hết á. Không hiểu sao nghe Tú Linh nói tới đó, tôi lại thấy phấn chấn tới kỳ lạ. Chỉ mong mở mắt ra thấy mình đang ở ngày U Minh, khám phá một chuyến cho thống khoái. Bỗng sực nhớ tới cái phụ trên vai tôi, tôi hỏi liệu có đi khai phụ hay không. Nghe đến đó, anh Hùng với Tú Linh tỏ ra hơi lúng túng. Anh chia một ánh mắt qua Tú Linh, nhún vai rồi cười bảo: Em nói đi. Tú Linh nhìn tôi rồi nói ra một thông tin khiến cho tôi cảm thấy có chút buồn. Đầu tiên là phải giải thích phù là cái gì. Cơ bản, phù là loại liên kết năng lượng của một sức mạnh tự nhiên nào đó vào trong cơ thể con người. Có nhiều loại phù, động vật hay thực vật đều có thể dùng để làm nguyên liệu tạo phù được. Rắn, chim én, cá sấu, tầm gửi, trúc ống, vân vân. Trong giai đoạn kết phù, người kết phù sẽ tạo ra ba lớp kết chồng lên nhau. Sau này muốn khai phù, chỉ cần mở ra ba lớp kết đó là được. Sở dĩ phải có lớp kết này, tương tự như cái két sắt đầy tiền, bảo vệ sức mạnh đó đến khi đủ trưởng thành thì mới khai ra. Nếu không có những lớp kết, năng lượng bên trong sẽ dần thất thoát đi. Ban đầu Tú Linh cho rằng thiên hổ của tôi cũng chỉ có ba lớp kết. Không ngờ ngày xưa ông bác của tôi còn tạo thêm 3 lớp ấn và 6 lớp chú phủ chồng lên, làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp vô cùng. Có thể do khi kết phụ tôi còn quá nhỏ, lại vừa bị dông nhập, thể xác lẫn tinh thần đều suy kiệt. Ông bác chỉ muốn kết phụ để tôi không còn bị ma quỷ quấy nhiễu. Hoặc có thể nguyện vọng của ông nội tôi là không muốn tôi dính líu tới thế giới Lục Lâm, sợ thiên hổ trưởng thành rồi tự thân nó bộc phát ra sẽ làm tôi đột nhiên đột tử mà chết. Nói vậy thì hẳn bác và nội tôi đều là dân thứ dữ rồi. Nhưng khi nói tên ra thì anh Hùng, Sinh và Tú Linh đều lắc đầu không biết. Chuyện khó hiểu hết sức. Không thể nào một gia đình Lục Lâm soàn xỉnh lại sở hữu đồ khủng như thiên hổ được. Với lại theo cách kết phụ theo Tú Linh kể là một nghi thức rất tốn thời gian và chuẩn bị công phu. Nhưng ngày đó bác tôi chỉ cầm một cục đất sét in lên vai, lầm trầm bài chú gì đó, thế là xong, chứ đâu có làm cái nghi thức gì đâu. Điều này cũng khiến cho Tú Linh và anh Hùng phải chau mày, như đang lục lại trong ký ức. Riêng tôi thì như rơi vào trong một cái mê trận, chẳng thể hình dung được gì nữa. Tú Linh ban đầu nói cô nghĩ đi Kiên Lương thuận lợi, sau đó dẫn tôi về dùng đồ nghề của Lục tỷ là khai được. Ai dè cách chồng kết ấn và chú trên cái phụ này rất phức tạp và tinh vi. Chỉ mới hôm qua, lúc được thanh niên tên Hạo kia nhắc tới chuyện phụ bị hư đến mấy phần, Tú Linh điều tra lại thì đã rõ là tôi đã khai tạm bỡ quá nhiều, các lớp chồng lấn bị lẫn lộn. Với năng lực hiện giờ của Tú Linh thì không thể tách các lớp khóa đó ra được. Nếu đem về hỏi chú Chính, có lẽ ông biết, nhưng thời gian bây giờ không cho phép. Cửu Long Đỉnh đảo chịu gây nên tác hại vô cùng lớn đối với thân thể xà niên của anh Thông. Xà niên là thuần âm, bây giờ các luồng âm dương lẫn lộn, lớp vỏ âm khí của xà niên thể nào cũng có chút hư hoại. Nếu không nhanh lên, e là mất đi lớp âm khí đó, Thông sẽ vỡ vụn xương cốt mà chết đi. Thời gian theo anh Hùng dự đoán chắc chỉ còn tính bằng ngày thôi. Tình thế của cả bọn hiện giờ phải nói là như mành treo chuông, tập phần nguy hiểm, tiến cũng khó mà lùi cũng khó. Thú thật chuyện phụ bị hư hoại gì đó, tôi chỉ mới là thằng Lục Lâm chân ướt chân ráo vô nghệ, vốn dĩ không quan tâm mấy. Chỉ riêng khai tạm bợ như trong ca lâu thành, tự bản thân đã thấy hết sức hay ho rồi. Thiết nghĩ có hay không cũng không sao. Còn anh Hùng và Tú Linh lúc này 10 phần chắc 10 là đang cảm thấy áy náy và có lỗi với tôi ghê lắm. Tôi rít một hơi, cười xòa cho qua chuyện, rồi nói: "Ôi, cái mẹ cái phụ đi mọi người, em thấy vợ mình cũng bá bá rồi đó. Chuyến đi u minh này tự tin là sẽ hữu dụng thôi." Cả bọn nghe tôi nói xong câu đó liền buông mấy lời ra chăm chọc, bảo sau này có gặp gái thì đừng có mê quá, nhảy sang che chở như đúng rồi. Muốn thể hiện riết trò phù bị hư luôn. Tôi nhăn mặt gân cổ lên bảo anh hùng kêu khai mới dám khai chứ bộ. Các bọn nói chuyện phím một hồi thì không khí cũng trở nên thoải mái hơn. Tôi thấy bây giờ cũng là lúc nên hỏi hết luôn, sau này đi u minh không còn lấn cấn chi mắc công. À, em nhớ cái lúc mới gặp hai người á, anh Hùng có định nói cách làm cái phù thiên hổ này mà chế Tú Linh ngăn lại, nói là nó ác chết mẹ. Kể làm gì? Bây giờ em muốn biết luôn đi. Các bọn nhún vai bảo bây giờ cũng chẳng còn gì để giấu hết. Tứ đại phù về cơ bản cách luyện cũng chẳng khác nào cách luyện cung anh thông cả. Chỉ có điều thay vì dùng con nít thì bên phù lại dùng một loại thần thú nào đó mà thôi. Thiên hổ phù được tạo ra từ cao hổ của một con hổ cái già, đợi cho tới lúc nó mang thai được lần cuối cùng thì giết đi. Xương đem nấu chung với máu thịt, da chia làm hai, một phần đem làm củi đun, khi thành cao rồi thì ép lại bằng phần da thứ hai. Tất cả phải để ở trong nội đất, dùng lửa ma trơi đốt trong 7 ngày, sau đó đem trộn với tử nhưỡng, là một hỗn hợp từ thịt người phân quỷ, đất mồ mả và gỗ quan tài mục, mới tạo thành cái ấn kết phụ. Lịch sử lục lâm cho tới bây giờ chỉ nghe nói có 3 người sở hữu được phù thiên hổ. 3 trong tứ đại phù còn lại cách làm cũng khá giống. Địa long là con mãng xà, không quy là từ con rùa núi nay đã tuyệt chủng rồi. Hải phượng là loài cự điểu. Những loài này gọi là thần thú bởi vì tuổi thọ của chúng rất cao và có được linh tính. Nghe tới đoạn địa long là do mãng xà tạo thành, tôi sực nhớ lại người tên Hạo hôm qua, liền đem ra hỏi. Và quả thật, anh Hùng trả lời rằng người ấy sở hữu địa long phụ. Cách đặt tên phụ của Lục Lâm cũng hết sức khó hiểu. Sao long mà lại ở dưới đất, mà rùa lại ở trên không? Anh Hùng trả lời, ban đầu các phụ này được sử dụng riêng cho một nhánh Lục Lâm. Ví dụ thiên hổ, chủ chỉ quan sát và tấn công, tựa như trời cao nhìn xuống nhân gian, được đập miễu sử dụng, nên Lục Lâm gọi là thiên hổ. Địa long là của Thả Diệu, chủ về di chuyển và điều khiển bồ câu. Mặc cho bồ câu đó là của ai, cho nên mới gọi là địa. Không quy và hải phượng gần như thất lạc đã lâu, người sử dụng cũng kín tiếng, thông tin không có nhiều. Ngoài việc không quy là của hàng rong, người sở hữu phù này gần như bất hoại về thân thể, chịu được gần như mọi đòn tấn công. Hải phượng là của thông hải, thông tin biết được quá ít, chỉ nghe nói là có thể đi xuyên tường xuyên núi, lặn biển hoặc là bay lên trời. Tôi nghĩ thầm trong đầu, có lẽ do lâu quá không thấy ai sử dụng nên tin đồn tin thiêu dệt làm cho mọi chuyện trở nên hư cấu. Tuy nhiên chuyện không quy nghe có vẻ thú vị, tôi bèn hỏi có khi nào không quy có thể bất tử hay không. Anh Hùng lắc đầu bảo là chưa đoán được. Tôi bỗng dưng muốn im lặng, hút thuốc và uống cà phê. Mọi người cũng hiểu tâm lý cho nên không ai nói gì nữa. Lát sau anh Hùng thấy đã trễ, bèn giục mọi người lên đường. Từ hòn đất bọn tôi định đi theo đường Rạch Giá qua An Biên, Vĩnh Thuận vào ngõ thành phố Cà Mau. Quãng đường chừng hơn 150 cây số. Chạy tới An Biên là đã hơn 11 giờ trưa. Vừa qua thị trấn thì có một vụ tai nạn giao thông làm ùn tắc đường lớn. Người ta bảo nếu muốn qua Vĩnh Thuận thì nên đi đường vòng. Nghĩ thôi cũng đành, xa hơn cũng chẳng có là bao. Chúng tôi men theo con đường nông thôn, ban đầu là đường bê tông rồi thành đường trải đá, lát sau đến đường đá lởm chởm thì cả hai xe đều lủng bánh. Xung quanh bốn bề đều là đồng lúa với những mái nhà tranh thấp thoáng xa xa. Chúng tôi đành thay phiên nhau dắt xe mà tìm chỗ giá. Đường sinh lầy lội, nơi làng xóm hẻo lánh, ngã rẽ nhiều. Chúng tôi đi nhầm đường cục tới mấy lần, lâu lâu mới có nhà để hỏi thăm. Mãi đến đầu giờ chiều mới vào lại đúng đường, tới được tiệm sửa xe. Nhìn lại đồng hồ thì đã 4 giờ kém. Những chuyện sửa xe thiếu dụng cụ thôi không kể ra đây. Chỉ biết đến khi là xe chạy được thì trời đã tối. Anh Hùng thấy vậy bèn cho tiền anh thợ sửa xe, nhờ làm giúp một ít cơm với đồ ăn lót dạ. Ăn xong xuôi đâu đó thì cũng đã tối muộn. Dù đã trễ, ai cũng thấm mệt, nhưng so với cái mệt từng trải qua ở Kiên Lương thì chưa bỏ vào đâu, nên cả bọn nhất trí sẽ lên xe đi tiếp. Lát sau chúng tôi tới một cây cầu đang sửa. Con kinh này khá lớn, không thấy người dân ở gần để hỏi thăm có đường vòng hay không. Mọi thứ như rối tung cả lên. Bây giờ chỉ cần một chiếc xuồng để qua sông. Ánh đèn thị trấn đã lấp ló ở đằng xa kia rồi. Đang chưa biết tiến lùi như thế nào thì từ xa có một chiếc vỏ lãi trờ tới như đang thả trôi. Bên trên có một bóng người đang chống sạo. Anh Hùng bèn lên tiếng gọi thử. Cứ tưởng người đó chống vỏ đi qua luôn. Ai dè anh Hùng vừa dứt lời đã thấy người kia khua cái sào lên trên không, đẩy vỏ lãi về phía bờ nước nơi chúng tôi đang đứng. Khi chiếc vỏ lãi cập bờ, tôi mới thấy rõ người thanh niên đang chống chèo. Anh ta khá trẻ, nếu không muốn nói là gương mặt trông như con nít vậy. Ấy vậy mà đầy một rổ mụn, còn chưa kể tới chuyện thân hình quá khổ nữa. Bề ngoài là vậy, nhưng theo kinh nghiệm riêng của tôi, những người như thế này chơi rất là ổn, tính tình luôn thoải mái và hết mình. Vừa chống cái sào tre vô trong bờ đất, đã nghe giọng anh ta oang oang. Anh Hùng bông sai phải không? Trời, đúng là anh rồi. Tôi quay sang anh Hùng, thấy anh đang ngơ ngác, trừng mắt nhìn về phía chiếc vỏ lãi. Trời đã khuya nên chắc anh không thấy rõ hay sao đó. Lúc nhận ra rồi, anh cũng la lên. Nghe giọng của anh hơi giả lạ. Chú em, lâu lắm rồi mới gặp lại nha. Nè, giờ này sao rồi? Thì ra là người quen. Ai ngờ anh Hùng kêu một tiếng thì đã quay lại. Hình như anh thanh niên kia cũng nhận ra được sự bối rối trong giọng nói của anh Hùng. Anh ta cười hề hề, đứng chống nạnh bảo. Em là Thanh nè. Anh quên thằng em đi đập miễu chung ở Tây Ninh rồi chứ gì. Ui mà cũng phải thôi. Lần đó anh dẫn nguyên đoàn mười mấy dân đập miễu. Anh không nhớ em cũng phải. Tại em có làm được cái trò trống gì đâu. Anh Hùng cười gượng. Không phải đâu Thanh à. Tại dạo này nhiều chuyện xảy ra quá, đầu óc anh cứ để đâu đâu đó. Thanh chống tay lên cái sào tre. Thôi thôi em hiểu mà. Nè anh Hùng bốc sai. Chủ đề bàn tán sôi nổi trong lục quán. Mấy cái thằng mà ớt ơ lơm cơm như em đâu có dám bắt bẻ. Vậy thì chị đẹp này chắc chắn là Tú Linh rồi. Em trai tóc dài này là Thạch Sinh à. Còn nhóc này... Thanh chỉ mặt từng người. Đến khi thấy tôi thì khựng lại. Vẻ mặt anh ta pha chút bất ngờ. À, Thiên Hổ, đúng chưa anh? Anh Hùng gật đầu. Thanh mới nói tiếp. Còn anh Thông thì... Thanh nói tới đó làm tôi cảm thấy ngượng, không dám đưa mắt nhìn sang anh Hùng. Anh muốn trả lời sao tôi cũng chấp nhận, nhưng chỉ nghe anh bảo. Nó không sao đâu. Gần vài tháng nữa là bình phục hoàn toàn rồi. Mà mày làm gì đây vậy? Bây giờ cũng là 11 giờ rồi. Không lẽ mày đang đập miễu hả? Đúng rồi anh. Có người nhờ em đi bắt ma da. Con sông này tháng rồi có 4 người bị kéo vò chết đuối. Bây giờ có ông nào dám lấy đò nữa đâu. Sinh thốt lên. Ê, ma da hả? Chà, kẹo này ngon nghe. Tôi cũng muốn thấy ma da một lần cho mở mang tầm mắt đây. Đó giờ tàn đập miễu trên đèo trên núi, nghe người ta đồn nhiều rồi. Sao anh Hùng? Anh Hùng nghe thằng Sinh nói vậy thì liền nhìn sang Tú Linh. Cô phải tai bảo cũng chưa thấy ma da bao giờ. Phần tôi thì anh khỏi cần hỏi cũng biết. Tôi chỉ nghe người ta kể thôi. Đi tắm sông ban đêm mà bơi ra xa xa, nhón chân đạp lên lớp bùn bên dưới 3 lần, miệng đọc là da gà da vịt, không phải ma da, bị bỡm bị bạ, tới thăm hạ bá. Sau đó thì người đọc phải lặn xuống, lấy ngón trỏ và ngón cái tạo thành một vòng tròn như cái kính cận, rồi nhìn xung quanh một hồi sẽ thấy được ma gia. Anh Hùng nhìn Thanh rồi nói: "Nè, vì mày cho tụi anh đi theo được không Thanh? Sẵn cho anh quá giang qua bọn kia luôn." Nghe tới đó, máu tôi chảy trần trần, nổi da gà lên, liền nói: "Ừ, đi thiệt anh. Đố giờ em nghe nhiều dữ lắm rồi mà chưa thấy được nữa, nó ghê không?" Tôi nói xong câu đó, mấy người kia liền quay sang cười rần rần, khiến cho tôi vừa khó hiểu vừa quê. Thanh thì gật đầu cái rụp, còn nói là phải vinh hạnh lắm mới giúp được Hùng bonsai. Tôi thấy chắc thanh niên này là fan cuồng của anh Hùng rồi chứ đâu. Chúng tôi bước lên võ lại, chiếc xuồng này chở riêng Thanh đã đủ lao lực rồi. Bây giờ cộng thêm 4 mạng với 2 cái xe nữa, nó oằn mình, mé thuyền chắc chỉ còn cách mép nước vài cm thôi. Đi được vài phút, anh Hùng quay sang nói với Thanh, giọng trách mắng: "Nè cu, sao lúc nãy gặp nguyên đám mà không dùng lục ngữ? Chú em khinh suất như vậy có ngại trước quả vô thân à?" Thanh gãi gãi đầu, đôi gò má anh phúng phính mỗi khi nói chuyện. "Tại em cũng biết anh rồi, công nhận là đứng xa thấy mờ mờ, nhưng mà nghe cái giọng lại biết liền à. Sau đó run quá cho nên lờ từ mờ." Nói đến đó, Thanh rút trong túi quần tra tấm hình chụp chân dung của Hùng. Không biết ông Thanh này ở đâu mà có nữa. Anh nói: "Nè nè nè nè, coi, em còn để hình của anh theo như bùa nè, nhìn mặt nó biết anh liền." Anh Hùng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. "Chứ, mặt giống thì sao, cẩn thận là trên hết đó." Thanh nghe anh Hùng mắng, chỉ biết gãi đầu xin lỗi. Tôi nhìn vào tấm hình, nghĩ là thẻ học sinh hay sao đó, chụp lúc anh Hùng còn chưa có để râu. Các bọn ai cũng ráng che miệng không dám cười. Một phần vì khuôn mặt của anh Hùng tấu hại quá cỡ, hai là vì chuyện của Thanh giữ hình của anh Hùng khư khư bên mình. Tưởng tượng anh Hùng bây giờ khác gì minh tinh màng bạc đâu. Anh lườm cả bọn, chúng tôi thấy vậy thì quay đi, nhưng nghĩ trong đầu, sau này thế nào cũng lôi cái chuyện này ra mà trêu chọc. Đi thêm được 10 phút nữa thì Thanh chống xạo đi vào trong một cái đoạn kinh nhỏ. Những bụi dừa nước phủ xuống kín cả lối đi, nếu không biết đường chắc sẽ tìm đỏ mắt cũng không ra. Không khí trong đoạn kinh này khác hẳn với vùng sông nước bên ngoài. Hai bên bờ mọc đầy cây bần, tán cây phủ xuống chạm mép nước. Thỉnh thoảng có con cá tưởng là ruồi muỗi hay sao mà ngồi lên đớp, làm cho mặt nước gần sóng lên. Những tán dừa lửa, một loại dừa đặc trưng của miền Tây, phủ xuống che chở những cái buồng trái nặng trịch. Thanh đang cật lực chèo thì bỗng nhiên chiếc vỏ lại khựng lại, có chống xào cách mấy cũng không nhích được một tẹo nào. Thế vậy Thanh liền quay sang anh Hùng, anh cười mỉm, ý muốn nói là: "Tới rồi đó." Thanh gật đầu, anh móc trong tay nải ra 3 trái mướp với một đoạn dải thô, trên đó đều thiêu kính kinh văn. Thanh quấn dải thô xung quanh rồi lần lượt phát cho anh Hùng và Sinh. Bọn họ liền hiểu ý, mỗi người đứng một góc xuồng, đếm từ 1 tới 3, lập tức ném mướp về 3 hướng. Làm xong thì Thanh thận trọng lùi về phía sau, dắt cây sào vô mé giỏ rồi đứng im bất động. Bỗng dưng chiếc vỏ lại bị lắc dữ dội. Nếu thằng Sinh không chụp tôi lại kịp, chắc tôi đã ngã sóng xoài xuống kinh rồi. Tiếp sau đó, vỏ xoay thêm 180 độ một cách chậm rãi. Tôi trợn mắt kinh hãi. Khi nhìn xung quanh thì thấy 4 người họ vẫn đứng trơ ra như không. Cái vỏ xoay xong thì liền di chuyển chậm chậm về phía trước, mặc dù cái sào chèo thuyền đã cất đi rồi. Hai bên mạn xuồng có ánh sáng lân tinh màu vàng. Tôi định cúi xuống dòm thì bị thằng Sinh chụp vai lại. Nó lắc đầu ý bảo đừng có chơi dại. Không lâu sau, Cái giỏ dừng lại hẳn. Bốn bề chỉ nghe tiếng ếch nhái ịnh ương gọi nhau. Anh Hùng bước tới bên Thành, nói nhỏ: "Ê, thấy chưa chú em?" Thanh cười khịch nói là thấy rồi. Đoạn cúi xuống móc ra vật gì đó, rồi đứng lên nói với anh Hùng, giọng đầy vẻ tự tin: "Ba cái thứ ma quỷ ở cơ này á, không cần em phải ra tay đâu. Em tu luyện chưa có tới đâu, nhưng mà hôm nay xin phép anh cho em được thử sức. Đây cũng là ước mơ lâu nay của em đó." Anh Hùng nói Thanh làm ghê quá, nhưng cũng gật đầu chia tay ý là Thanh cứ lên đi, mọi người sẽ đứng ở đây mà quan sát. Tôi nhìn ra sau thấy Tú Linh hơi dửng dưng, cô châm điếu thuốc rồi ngồi xếp bằng phía sau. Nhìn vào đoạn đường chúng tôi vừa đi vô, thằng Sinh thì khỏi phải nhắc, nó nghe Thanh nói vậy liền móc cò đen ra mà nóc, chẳng màng xung quanh có chuyện gì hết. Hình như Thanh cảm thấy bị xúc phạm, anh bước từng bước vững chãi về phía mũi thuyền, một tay chống nạnh, một tay giữ cái món đồ anh móc ra lúc nãy. Nói thẳng ra thì trong đây cũng tối, nhưng so với bát quái động thì chẳng là gì. Tôi vẫn thấy rõ mồn một nhất cử nhất động của Thanh. Anh ta mở gầm xuồng, lấy ra một ngọn lau, trước mũi khắc đầy kinh văn. Anh mân mê ngọn lau này rồi tung lên, chụp xuống như muốn tìm lại cảm giác quen thuộc. Đoạn cho tay vào trong túi. Lúc anh kéo tay ra thì cả bàn tay đã phủ bởi một lớp bột màu trắng. Anh vung tay hết cỡ, nhắm vào những cái rễ cây bần và dừa lửa mà trải đi. Bột trải đến đâu thì âm thanh re ré vang lên đến đó. Thanh chạy khắp xuồng, lần theo những âm thanh phát ra mà trải bột. Tôi quan sát có thể thấy được những hình hài trương sình, đôi mắt chỉ còn một màu trắng đục, gân máu nổi lên đầy mặt. Chúng đang cố ôm chặt những cái gốc dừa nước, ra vẻ đang hoảng sợ hơn là muốn tấn công chúng tôi. Một số con buông tay ra, bộ mặt nấp sau mép nước, bơi xoay vòng xung quanh cái giò lại. Được khoảng 3 vòng thì Thanh dừng lại. Bất chợt những ánh mắt đỏ lồm hiện ra từ những gốc bần và gốc dừa lửa ngày càng nhiều hơn. Cảm giác như chúng tôi bị bao vây bởi những linh hồn chết trôi. Đôi mắt của chúng chuyển sang một màu đỏ tươi như máu. Hết kêu re ré thì lại trở nên ư ử. Lúc này không gian ồn ào hết sức, nghe như cả ngàn con heo đang bị chọc tiết vậy. Thanh vẫn không nào núng. Anh hạ thấp trọng tâm, liên tục đảo mắt xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Trên tay giữ khư khư cái mũi lau. Chợt anh hét lên: "Thấy bậy rồi nha!" Anh nhòi cả người về phía sau, dồn hết sức lực thực hiện một cú ném thần sầu. Mũi lau xé gió bay đi, làm tôi liên tưởng tới giây phút Tú Linh phá trụ ở đảo Bi Mộ. Nhưng cảm giác tốc độ tra chiêu vẫn còn chậm hơn rất nhiều. Tôi nhìn về hướng mũi lao bay đi. Thoạt đầu thì không thấy gì, nhưng dần dần những cái bong bóng nước xuất hiện ra. Ban đầu chỉ là những bong bóng nhỏ thôi, sau đó là những bong bóng có kích cỡ như cái chén. Thanh nhanh tay với lấy cây sạo rồi chống, đẩy vỏ lại về hướng đó. Anh Hùng bước đến bên Thanh, tôi thấy vậy cũng chạy theo, nhất quyết xem ma da là cái thứ gì. Giữa dòng nước đen ngòm, một sinh vật to bằng phân nửa chiếc vỏ lãi mà chúng tôi đang đi, nó từ từ ngồi lên. Sinh vật này có cái đầu trông như con cá trê, nhưng dị hợm hơn rất nhiều. Vành môi trề ra chừng một thước, bộ râu thì bám đầy xúc tu, hốc mắt trợn trừng phủ kính rêu. Khỏi cần là Lục Lâm cũng biết, một nhát lao vô đầu kiểu này là cầm chắc cái chết rồi. Thanh thấy vậy liền đứng cười hề hề, quay sang nhìn Tú Linh và Sinh, thấy họ vẫn không quan tâm. Bèn nói với anh Hùng, giọng pha chút thất vọng: "Anh thấy em làm tốt không?" Tôi biết tính anh Hùng, trừ khi anh đập miễu, chứ bình thường thì luôn khiêm tốn. Anh nhìn Thanh cười rồi nói: "Khỏi phải chê, sau này cứ vậy phát huy nha." Tôi thấy tay Thanh này cũng không phải hạng khoe mẽ, khi nghe anh Hùng nói vậy thì liền hạ giọng: "Em cảm ơn anh nha. Nói thật á, em mới đi đập miễu được 1 năm à, chắc còn phải học hỏi nhiều lắm. Anh khác với mấy người đàn anh khác, chứ gặp họ làm gì có chuyện đi theo em vậy. Thôi thôi, mọi người chuẩn bị đi, em đưa mọi người qua sông liền. Tôi thì khác anh Hùng, mục đích mà tôi tham gia chuyến đập miễu này là để nhìn thấy tận mắt ma gia, mà cảm giác chưa gì hết thì đã xong rồi. Với lại con ma gia này có khác gì với mấy cái miễu còn lại đâu, tại sao họ lại phản ứng như vậy? Nghĩ tới đó, tôi tới túm vai áo của Thành lại, không cho anh chèo ra. Anh Thành, con ma gia mà mọi người muốn gặp á, chẳng lẽ là cái loại cá trê này sao? Vậy thì tân bốc lên chi mà dữ vậy? Thanh cười hiền, nhìn sang anh Hùng hỏi. Thanh niên thiên hổ này á, là đệ tử của anh hả anh Hùng? Anh Hùng lắc đầu. Thanh giật vạt áo khỏi tay tôi, bắt đầu chống xào, chèo ra giữa sông rồi nói. Con cá trê kia không phải là ma gia, nó chỉ là cái miễu bình thường thôi. Chính nó là thứ tác quái trên đoạn sông này bấy lâu nay đó. Nó xây ổ đè lên cái lối ra của ma gia, làm chúng không đi siêu thoát cho lũ ma xó xung quanh được. Nói xong, anh chỉ tay vào những ánh mắt đỏ kêu re ré xung quanh chúng tôi nãy giờ. Vì mãi mê chú ý vào con quỷ cá trê mà tôi quên đi cái tiếng động này luôn rồi. Lúc này tôi nghe thấy những tiếng cười vang lên ở dưới mạn vỏ lãi, là ánh sáng lúc nãy. Nó tách ra rồi bơi về phía xác con cá trê. Nơi đó, hàng chục đốm sáng khác nữa chui ra ngoài. Chúng bơi vòng quanh nhau tựa hồ như đang vui lắm, đoạn kéo về phía chúng tôi. Tôi nhìn sang anh Hùng thì thấy anh đang cười. Tú Linh và Sinh cũng bước đến bên cạnh tôi từ lúc nào. Tú Linh nhoài người ra khỏi thuyền. Có một đốm sáng đang bơi quanh vỏ lãi. Cô đưa tay xuống làn nước đen kịch, phóng ánh mắt về phía nó như đang chờ đợi. Không lâu sau, nó đã bơi về phía cô, rồi đậu trên bàn tay cô, trong khi cô vớt nó lên. Điều mà tôi thấy được tiếp sau đó làm cho tôi phải ồ lên choáng ngợp. Một sinh vật có hình tròn, với đôi tròng mắt long lanh, cái mũi hỉnh và nụ cười tươi rói đang chơi đùa với Tú Linh. Chưa bao giờ tôi thấy Tú Linh cười tươi tới như vậy. Cô nhấc bổng nó lên không trung, rồi ôm ấp nó, trong khi nó phát ra những tiếng động mà tôi thấy dễ thương vô cùng. Sinh cũng tiến tới mạn vỏ lãi rồi làm điều tương tự. Tôi nhìn xung quanh thì thấy những đốm sáng đang tiến về phía những ánh mắt đỏ ối nấp phía sau gốc cây bần và cây dừa lửa. Khi chúng vừa chạm đến thì hàng loạt những cái bóng vàng bay lên không trung. Thoáng cái khu kinh trạch đã sạch tiếng ồn đi. Tôi còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì thì anh Hùng vẫn là người hiểu ý tôi nhất, tiến tới rồi bảo. Bắt ma gia là lục ngữ, vì người đời chưa hiểu ma gia là thứ gì cho nên đâm ra sợ như vậy. Ma gia thật ra chẳng khác gì một loài thần sông hết. Chúng giúp cho những người chết trôi chết đuối được thanh thản mà siêu thoát. Nhưng điều độc ác tại trời trên sông đó bây giờ thật ra là do những con quỷ mạnh hơn ma gia gây ra. Ví dụ như con cá trê xây tổ lấp lối ra của ma gia chẳng hạn. Nói chính xác thì ma gia là một trong những người bạn âm giới của Lục Lâm đó. Tôi nghe anh Hùng nói xong thì thấy chùng xuống. Có lẽ việc anh không giải thích với tôi từ đầu cũng là một kiểu bài học gì đó mà anh muốn truyền đạt. Bất giác, tôi cúi người xuống mạn thuyền, bốc lên một bé ma gia. Nhìn nụ cười của nó thôi cũng đủ làm cho chuyến đi đập miễu này đáng đồng tiền bát gạo lắm. Đưa bọn tôi sang bờ bên kia xong, Thành cứ như muốn đi theo cả đám vậy, nhưng còn phải kẹt quay về nhận tiền lương với trả cái vỏ lãi. Anh chia tay hết sức bình tĩnh. Thấy vậy, anh Hùng bảo hẹn tuần sau có mặt ở Lục Quán. Anh mời một chậu rượu linh đình. Nghe đến đây thì bỗng dưng Thành khựng lại. Anh hỏi, ủa, chắc anh chưa biết cái vụ Cửu Long Đỉnh đảo chịu rồi sao? Anh Hùng gật đầu. Thanh lại nói tiếp, Lục Quán cũng đóng cửa từ trước cái vụ đó. Lúc đó em đang nhậu ngon lành thì tự dưng có ba người che mặt tới gặp ông Năm. Vừa nhìn thấy họ, ông Năm hết sức ngạc nhiên luôn. Tự dưng ông nói quán đóng cửa sớm, đuổi khách về hết. Anh biết tính ông rồi đó, ông đuổi thì về chứ đố ai dám cãi. Từ đó tới giờ đóng luôn. Tụi em nghi là ông có dính tới cái vụ đảo chiều của Long Đỉnh đó. Anh thấy sao? Anh Hùng nghe xong cũng rất kinh ngạc. chỉ nói chung chung là khó đoán, sau đó chào tạm biệt Thanh. Giữa con đường tối om dẫn ra quốc lộ, hai bên chỉ toàn dừa nước và tre, khung cảnh hết sức âm u và đáng sợ. Nếu không phải là đang đi chung với ba Lục Lâm Đai Đen, chắc tôi xón ra quần lâu rồi. Nguyên do cũng là vì hàng loạt những cái miễu ông tà với bóng đèn cà na màu đỏ dựng đầy bên đường. Lát sau, bên lộ lại có một cái miễu nữa, có vẻ là một nhà khang trang gần đó dựng lên, cho nên to gấp đôi mấy cái khác. Có cả đèn điện bên trong. Đi ngang nhìn vô thì thấy bức tượng đang tọa thiền. Sinh tặc lưỡi: "Chà, nhà nào chưa bảnh dữ à, làm nguyên cái tượng ông địa chà bá luôn." Bỗng nhiên bên trong miễu có tiếng chửi vọng ra: "Miễu cái đầu mày đó thằng ôn." Tôi nghe xong thì liền nhảy dựng lên, kêu oái một tiếng. Tú Linh và Sinh liền thủ thế, riêng anh Hùng chỉ đứng nhìn chằm chằm vào bên trong. Một ông lão trâu tóc bạc phơ lật đật chui ra, phối bụi dính trên người, hướng về phía thằng Sinh và Tú Linh mà lầm bầm chửi: "Tụi mày tưởng tao là miễu á mà tính đập hay gì? Lão tét quá." Là Lục Ngữ, nhưng người này là ai? Ánh sáng hắt ra khiến cho mọi thứ trước mắt bọn tôi hơi khó nhìn. Anh Hùng tạm thời cũng không đoán được. Lão già vừa bước ra thì liền quay đầu chỉ phía Sinh, chính xác hơn là nhìn chai gò đen nó đang cầm. Tức thì cử động nhẹ thân người, đúng vậy, hết sức nhẹ nhàng, lướt tới bên cạnh Sinh, giật lấy chai rượu, tu một hơi. Lúc bọn tôi định thần lại thì lão đã ở sau lưng thằng Sinh rồi. Tu rượu xong, lão chùi mép chửi: "Mẹ bà, rượu gì mà dở như nước lã vậy? Ê, tụi bay không biết uống hả? Bữa nào qua chỗ tao đi, tao cho uống định sân tử, một ly là nghiện tới già luôn đó." Anh Hùng chợt nhớ lại cái giọng nói và cử chỉ này rất là quen, thì lập tức chắp tay cung kính nói: "Ông Năm, tụi con lúc nãy đi qua vô tình, không có biết ông ở trong này, cho nên thằng em nó vô lễ. Ông Năm bỏ qua cho anh em tụi con nghe." Tức thì Tú Linh và Sinh cũng nhận ra, đồng loạt mà kêu lên cung kính: "Dạ, bác Năm Trạm." Chỉ thấy ông lão đằng hắn mấy cái, rồi nói tiếp: "Tụi bay cứ kêu tên cúng cơm của tao hoài, tổn thọ nghe mày." Tôi bàng hoàng hết sức, nhất thời chẳng biết hành xử như thế nào với bậc tiền bối lừng danh này, chỉ đứng trơ ra thôi. Thằng Sinh gãi đầu thanh minh: "Ôi trời ơi, bác thông cảm đi, con nghe tin bác đóng cửa quán rồi, có ai biết bác đang ở đây chỗ này đâu." Ai ngờ ông Năm cười hề hề rồi nói: "Nói vậy thôi, chứ tao trách gì tụi bay, trầy chơi cho vui vậy mà. Hành tung tao đó giờ vẫn vậy. Ông Quỳnh hồi xưa đó toàn gọi tao là Năm Sạm, chứ có gọi là Năm Trạm gì đâu." Anh Hùng dự cảm có chuyện gì đó đang xảy ra, bèn hỏi giờ: "Bác Năm, sao không coi quán mà bây giờ lại ngồi trong miếu vậy?" Ông Năm chỉ tay về hướng tôi rồi nói: "Ôi, nói nào ngay, tao đợi tụi bay trưa giờ đó, mệt quá tao vô đó đánh giấc. Có người dặn tao ở đây nè, giúp tụi bay một chuyện cho cái thằng cháu bên kia đó." Anh Hùng bèn hỏi là có chuyện gì. Ông Năm cười hề hề nói: "Khai phù cho nó chứ gì. Đi U Minh mà tụi bay cứ để nó cụ bất cụ bơ, không có cái phù, ông nội nó đi cũng chết, chứ đừng nói gì nó." Nhìn mặt anh Hùng, có thể đoán được anh cũng không ngờ ông Năm lại có mặt ở nơi này với cái lý do như vậy. Anh hỏi ngay những người nhờ ông Năm là ai. Ông Năm không đáp, chỉ nhìn lướt xung quanh một lượt. Ánh mắt của ông lúc ấy bất chợt trừng lên, tựa hồ như một con cú đang quan sát trong đêm tối, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống con mồi. Chúng đảo một vòng rồi dịu lại, không nói không rằng, tra giống bảo im lặng và đi theo ông. Bọn tôi lần bước trong màn đêm của đồng ruộng bao quanh. Ông Năm trẻ vào trong con đường mòn nhỏ, vừa đủ một hàng, nghe phía trước không xa là tiếng sóng nước. Không lẽ là bến đò sao? Và thật vậy, ông dẫn bọn tôi tới bên bờ kinh. Dưới đó có một chiếc ghe gạo cỡ 30 tấn đang đậu. Ông quay lại nhìn mọi người rồi cất bước lên trên. Thấy có động, từ trong ghe một bóng người cà nhắc từ dưới khoang máy đi lên. Ánh đèn mờ mờ trong cabin hắt ra cho thấy đó cũng là một ông lão độ chừng ngang tuổi với ông Năm. Một bên chân trái bị mất đến nửa đùi. Vừa nhìn thấy ông lão cục, ông Năm cười khẽ rồi tiến tới ôm chặt, tỏ ra thân thiết vô cùng. Đoạn mới quay sang bảo bọn tôi vào trong cabin để mà cùng nói chuyện. Cabin của loại ghe gạo này chỉ đủ chỗ cho khoảng 6-7 người. Bọn tôi ngồi vô là vừa khích. Chỉ thấy ông Năm đang mở thêm đèn cho sáng, bày bình trà ra giữa, rồi quay sang nói giọng xuống cho ông lão kia nghe. Nè, anh coi lấy thêm mấy cái cốc nha. Vừa lúc đó, ông lão cục cũng đưa cho anh Hùng một cái dĩa đựng ít đồ nhắm và một bình rượu. Thấy tôi trố mắt ra nhìn, ông Năm cười khà. Lục Lâm gặp nhau, ai đời chỉ uống trà chứ. Với lại mày coi uống trọng trọng vô đi, lát khai phụ cho nó dễ. Tôi nhìn sang anh Hùng và Tú Linh, họ chỉ nhún vai, ý là cứ làm theo lời ông Năm sắp đặt. Thế là bọn tôi đành tham gia cuộc nhậu. Người vui ra mặt có lẽ là thằng Sinh. Vừa thấy giò trụ, mắt nó sáng lên như trẻ con gặp kẹo. Trong lúc đợi ông cục chuẩn bị bên dưới, ông Năm đã phủ đầu bọn tôi. Tóm lại mấy đứa cứ biết là có người nhờ tao khai phù cho thằng nhỏ. Còn bọn họ là ai đó thì tao không thể nói cho tụi bay biết được. Ít nhất là vào lúc này. Tụi bay nên nhớ, cái gì nó cũng có số mạng sắp đặt sẵn rồi. Tương lai Lục Lâm phía trước có thể nói đặt cả vô vai của một nhóm người, trong đó có tụi bay đó. Tao chỉ tiết lộ được tới đây thôi, nói nữa nó lòi hết thiên cơ chắc trời giật tao ạ. Cả đám nghe xong thì cảm xúc hết sức lẫn lộn. Riêng tôi thì vừa mừng vừa lo, vừa phấn khích mà lại vừa kinh hãi. Nhìn qua biểu hiện trên khuôn mặt của ba người kia, hình như chẳng ai có vẻ gì là sợ. Tôi cũng trấn tĩnh lại phần nào. Ông lão cục chân thì khá kín tiếng. Ông Năm có hỏi vu vơ về việc chở gạo. Lão chỉ cười cho trả lời lấy lệ thôi. Rượu mời được một vòng, ông Năm giới thiệu với bọn tôi. Nè, tụi bay chắc không biết ổng đâu. Thấy ổng cục vậy chứ thần thủ còn nhanh nhẹn lắm nha. Ổng tên Chỉnh, tụi mày cứ gọi là Chỉnh cục cũng được. Ai đời ngộ, ổng lại thích người ta kêu ổng vậy đó. Ông Chỉnh ngồi xuống, tôi nhìn vào thấy thân thủ vẫn nhẹ nhàng. Vậy mà mặt ông khẽ nhăn lại, tựa như ông cảm thấy không thoải mái, hoặc là có phần chậm chạp hơn thường khi. Ăn vị xong, ông nói. Cụ Long đỉnh đảo chịu, ai nói không ảnh hưởng tới con người đâu chứ. Ông Năm đưa cho anh Hùng một ly rượu, rồi hỏi. Cháu mày chắc nghe về chuyện Cửu Long đỉnh đảo chịu. Biết gì về cái gọi là Cửu Long đỉnh không? Anh Hùng lễ phép đón ly rượu, ực một phát, đánh khà ra vẻ sảng khoái lắm. Dạ, con chỉ biết Cửu Long đỉnh là long mạch miền Tây, phát từ Thất Sơn, tỏa ra, trải dài cho tới Sài Gòn. Chuyện Cửu Long đỉnh đảo chịu đó, bữa trước tụi con cũng cảm nhận được. Khí âm dương trong sát na đảo lộn, con chỉ biết nhiêu đó thôi. Ông Chỉnh nghe xong thì gật gù. Cháu mày biết nhiêu đó cũng hay rồi. Chứ có mấy lần tao lại thông ông Năm nè, cả Lục Quán được có vài đứa biết thôi. Ông Năm trạm nhai miếng mồi rồi nói. Kỳ thật nên hiểu long mạch ở đây là mạch đất theo chiều khí âm vận động thành dương, rồi từ dương lại vận động qua âm, tựa như máu chảy tuần hoàn trong cơ thể con người vậy đó. Đó giờ nhắc tới long mạch đó, mấy đứa bay sẽ nghĩ ngay tới khởi phát tại núi rồi chạy dài ra. Nhưng mà Cửu Long đỉnh thì không. Thất Sơn chính là một trong những điểm kết thúc của nó. Riêng điểm khởi phát thì ở U Minh. Tôi không nén nổi kinh ngạc. Và có vẻ anh Hùng, Tú Linh và cả Sinh đều như vậy. Ai cũng chăm chú nghe ông Năm kể tiếp. Theo đó, không biết vì lý do gì, dòng tuần hoàn của Cửu Long Đỉnh khởi phát tại U Minh. Một nhánh đổ ra thềm biển phía mũi Cà Mau. Chính nhánh sông Cửu Long có 5 điểm kết. Một điểm kết giáp vùng ranh giữa Long An và Sài Gòn. Một điểm kéo dài ra tới Phú Quốc. Một điểm tại mũi Nai, Hà Tiên. Và một điểm kết tại núi Cấm An Giang. Tuy nhiên những người tin tưởng vẫn biết được nơi khởi phát dựa vào nhiều phép thử. Chúng đều chỉ ra rằng lỗi trừng có một bí mật gì đó. Không phải tình cờ mà có kết luận rằng viên Ngô Công Kim Thân thứ ba nằm trong đó. Tại sao lại gọi là đảo chiều? Kỳ thực là hơn 10 năm trước, Cửu Long Đỉnh đã bắt đầu có một số dấu hiệu rối loạn, nhịp tuần hoàn âm dương. Các nhánh không đồng đều. Một số nơi xảy ra sụt lún cũng vì lý do này. Hai hôm trước khi nó đảo chiều, thực ra chính là lập lại trật tự tuần hoàn xưa nay, chứ không phải làm cho nó sai khác đi thêm nữa. Còn chuyện 10 năm về trước, nhiều người dự đoán có một đạo giếng kỳ cựu đang có âm mưu với Cửu Long Đỉnh, cho nên bài bố trận pháp hút bớt khí âm dương trời đất. Cho đến cái vụ đảo chiều lần này, không nằm ngoài chuyện nội bộ đạo giếng lão làng đấu đá lẫn nhau. Còn đó là ai thì ông Năm và ông Chỉnh đều lắc đầu không biết. Giống dĩ Lục Lâm thời nay đã thoái trào, kỳ tài không còn nhiều. Phần lớn hoặc là chết, hoặc là ẩn cư. 10 phần thì hết 7-8 phần tạp nham, chẳng có đáng kể. Săn lan và đập miễu thì nhiều, đào giếng chẳng được bao nhiêu. Có đủ khả năng bài trận, khiển long mạch, e về là trăm năm chỉ có 1-2 người. Không lẽ tình cờ tới như vậy hay sao? Ông Năm nhắc tới cô bé đệ tử của chính danh mà ông đã gặp qua vài lần. Khí khái bất phàm tuyệt nhiên không phải loại soàn xỉnh. Ánh mắt tựa như thiên binh vạn mã, muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Đã rất lâu rồi, ông Năm chưa gặp qua tứ thần thái như vậy. Ngoại trừ một người tự nhận là một trong thập đệ tử, nhưng lại không rõ thứ bậc danh tính. Ông Năm cho rằng, chớ nên xem thường cô bé ấy. Khả năng rất cao cô ta có liên quan tới toàn bộ chuyện này. Sau khi đóng cửa lục quán, ông có lên Anh Vũ Sơn tìm chính danh. Cả ngọn núi đã bị bỏ trống, kể cả cô bé quét sân cũng mất dạng. Bởi vậy, nói gì thì nói, chuyện này chỉ dừng lại ở mức dự đoán thôi. Nãy giờ tôi có để ý, ông Chỉnh dòm tôi đăm đăm, Sinh thúc vào hông tôi. Hiểu ý, tôi nâng ly kính ông nhưng không biết nói gì. Bèn hỏi tuổi, ông đáp gọn lọn. Ông quên rồi. Chỉ như hồi xưa, xích chút nữa bị Pháp bắt đem qua châu Âu đi lính cho tụi nó thôi. Tôi ngạc nhiên. Không phải, gọi là chưng hửng thì đúng hơn. Đây là vấn đề khiến cho tôi ngờ ngợ trong lòng bấy lâu. Bèn đem ra hỏi những tiền bối trong bàn về chuyện tại sao rất nhiều lục lâm, ví dụ như chính danh, bãi sâm, hôm nay là ông Chỉnh Cục, đều trông trẻ hơn tuổi của họ rất nhiều. Có lẽ câu hỏi của tôi không đúng lúc hay sao đó. Chỉ thấy bọn họ đều im lặng. Anh Hùng thoáng chút bối rối, không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng riêng ông Chỉnh thì rít một hơi thuốc rồi lên tiếng. Ơi, cháu nó mới vô giới, chuyện này thắc mắc cũng hợp lý thôi. Thôi thì để tao nói cho nó biết. Âu cũng là để hiểu rõ hơn về Lục Lâm thôi. Như đã biết, Lục Lâm ban đầu chỉ là những con người ưa thích mạo hiểm, đi tìm lan nhằm một bước phát tài, chứ chẳng có gì cao xa hết. Dần dần các nhánh trong Lục Lâm mới hoàn thiện, bao nhiêu bí thuật thần thông đều gom về một mối, Lục Lâm trở nên hưng thịnh. Phàm là con người có tiền muôn bạc dạng, ai chẳng mưu cầu đến mức cao hơn. Quyền lực thì Lục Lâm xưa nay vốn ít quan tâm, chuyện thay triều đổi ngôi họ lại càng không dính dáng tới. Chỉ có việc cưỡng lại ý tưởng trường sinh, ai ai cũng không thoát được. Với các bí thuật của hàng trong, việc khiến cho cơ thể luôn tươi trẻ không phải là không thể. Tuy nhiên đó chỉ là giải pháp tình thế. Cộng thêm hàng trong cao tay trong thiên hạ xưa nay hiếm, tìm được người làm thì đâu phải dễ đâu. Tìm được người rồi mà họ không chịu làm thì cũng công cốc thôi. Do đó, nội bộ Lục Lâm bắt đầu thử nghiệm những biện pháp dùng bí thuật để tránh chuyện lão hóa đi, cơ thể tráng kiện được lâu bệnh. Có hai cách thức, một gọi là nội tinh, hai gọi là ngoại biến. Người chọn cách nội tinh, về cơ bản chỉ cần luyện tập hít thở, nắn xương cốt, vá da thịt, khả dĩ có thể khiến cho thể xác không bị thoái hóa, thân thủ có thể nhanh nhẹn như thời trẻ trung. Tuy nhiên, chuyện già đi rồi chết là điều không tránh khỏi. Cách ngoại biến thì được cho là bàn môn tà đạo, dùng máu người, mỡ xác và linh dược. Trước tiên là tự lột da, sau đó chọn một bộ da mới đã được ngâm trong dung dịch, mặc vào trong người, ủ trong sa thi, tức là đất trộn bột xương. Nằm im trong 30 ngày cho da mới bám vào thân xác, khi đó sẽ luôn trẻ đẹp. Thậm chí nếu đạo hạnh và tu tập đủ lâu, chuyện sinh tử e là không cần bận tâm. Lục Lâm từ xưa tới nay ghi nhận một số trường hợp dùng ngoại biến để kéo dài tuổi thọ. Còn nội tinh thì chỉ những Lục Lâm lão làng mới trụ được qua con số 100 tuổi. Phần còn lại chỉ tới 100 là cùng thôi. Bọn tôi đã từng chạm trán với Lục Lâm đen. Nay nghe tới đây thì sực nhớ những bộ da mà Lăng Trì nương nương đã lột ra, bất chợt cảm thấy buồn nôn. Thú thật từ lúc biết đến thế giới Lục Lâm, tôi vẫn cảm giác nó là một câu chuyện phiêu lưu giữa đời thực. Khi biết bao nhiêu thứ mới mẻ bất ngờ ập tới, miền Tây quen thuộc của tôi bỗng chốc bừng sáng như cổ tích vậy. Giá lại, khi nghe chia sẻ về cách ngoại biến, cảm giác có vẻ như bị che bởi một đám mây mù. Từ khi bị La Tiên phỏng tay trên viên ngọc, niềm tin của tôi cứ mông lung. Ngẫm lại, có ai biết được ông Năm, ông Chỉnh hay chú Chính Danh lại không dùng ngoại biến chứ? Nếu quả thật như vậy thì cái ranh giới thiện ác mong manh tới phát sợ rồi. Xin nghe câu chuyện ông Chỉnh kể. Nó hỏi: Ủa, vậy sao thằng Sáu Nghĩa với Lăng Trị nương nương không dùng cái đó chứ ông? Bả già mà xấu kinh dị luôn á. Ông Chỉnh cười, trích thêm một hơi thuốc. Thì bởi vậy ông mới nói, bí thuật để luyện thành là có, nhưng mà đạo hành đủ để làm hay không thì còn tùy. Mà mấy đứa đã gặp Lăng Trì rồi hả? Anh Hùng đem chuyện chạm trán với hai mẹ con họ ở Kiên Lương kể lại. Đến đoạn xin giết mẹ Năm Nghĩa, ông Chỉnh và ông Năm đều trợn mắt ngạc nhiên. Thấy lạ, anh Hùng bèn hỏi, thì ông Năm nói: Chuyến này tụi bay đi U Minh phải không? Tụi bay biết trong U Minh có rất nhiều Lục Lâm tiền bối ẩn cư trong đó mà. Nghe cái tên Ba Sò chưa? Bọn tôi đều lắc đầu, bảo là không biết. Ông Năm trút hơi thở dài, rồi nói tiếp: Bả là Lục Lâm đen, giống như Lăng Trì nương nương vậy đó. Nhưng ở cái thời của tụi tao kìa, cỡ Lăng Trì thì phải xách dép cho bả. Cái thời tao với ông Chỉnh còn lăn lộn giang hồ đó, nghe tới tên bả rung dở mật luôn đó. Ông Chỉnh cũng ực một ly, rồi nói thêm: Cũng như Lục Lâm chúng ta, Lục Lâm đen cũng hay đánh tiếng nhau, tạo mối quan hệ. Có khả năng Lăng Trì nương nương với Ba Sò có thâm tình gì đó. Nếu mà tên Sáu Nghĩa cùng với Lăng Trì nương nương bị giết đã tới tai bà ta rồi, phen này vô trần gặp bà thì đừng có khai tên tuổi ra, chết không kịp ngáp đó. Tôi tò mò hỏi: Ủa, bà mạnh dữ vậy sao? Chỉnh cục nhìn tôi, rồi chỉ vào cái chân của ông ấy, ngậm ngùi nói: Thời đó tính ra tao cũng nổi tiếng lắm rồi đó, mà trụ với bà chưa được 5 phút. Đoạn quay sang Năm Trạm, rồi nói tiếp: Dù gì cũng chưa tới lúc khai phù cho cháu nó. Ông để tôi kể chuyện cho cái bọn này nghe, ít nhiều cũng để cho tụi mình nhớ lại một thời trai trẻ mãnh liệt như thế nào. Phần cũng để cho bọn nó hình dung được cái nơi mà sắp đến có những ai. Ông Năm chỉ biết gật đầu rồi lại thở dài. Những năm 1940, Lục Lâm khi đó đang vào giai đoạn thoái trào, thời kỳ suy vi đã đến. Tuy nhiên, chỉ giảm về số lượng người mới gia nhập mà thôi. Còn những ai bám trụ được trong giới đều là những nhân vật tiếng tăm có năng lực, đạo hạnh cao thâm. Trong đó ở vùng Long An có một thanh niên tên là Phạm Quý Chỉnh, hào hoa phong nhã, trong những cuộc ăn chơi luôn luôn thấy mặt. Chỉnh ban đầu là một phu khuân vác, lần nọ đi chung tàu với một ông lão. Thấy Chỉnh gan dạ và võ công cao cường, ông lão bèn rủ y đi săn lan ở vùng miền Đông. Từ từ Chỉnh chính thức trở thành Lục Lâm. Nghề dạy nghề, cộng thêm Chỉnh học đâu nhớ đó, bao nhiêu năm kinh văn pháp chú tập vài lần là thành thôi. Lan thời đó hãy còn nhiều, chỉ cần có gan một chút, cuộc sống không thể nào có hai chữ thiếu thốn. Chỉnh lúc đó không chỉ nổi tiếng về những cú săn lan lớn, y còn biết đến với một tay chơi hào hoa. Chúng phường hát lúc nào cũng nghe nhắc về cái tên cậu Chỉnh. Mỹ Tho khi đó là nơi giao thoa giữa văn hóa xa hoa của Sài Gòn và độ ăn chơi của miền Tây, với những cái tên như Hát Bạch Công Tử. Ở nơi này nổi danh lên một cô ca kỹ tài sắc vẹn toàn, tên là Tuyết Hoa. Tuyết Hoa chỉ mới đôi mươi, vẻ đẹp khuynh thành. Rất nhiều danh gia công tử không màng xuất thân của nàng, sẵn sàng cưới nàng về làm vợ. Nhưng Tuyết Hoa không mảy may động lòng, khước từ tất cả, trong đó có Chỉnh. Chỉnh đang ở tuổi thanh niên sung sức, giàu sinh ra tử nhiều lần, tiền kiếm được rất nhiều. Chuyện trai gái vốn dĩ chẳng hề để tâm, vậy mà nay lại bị một cô ca kỹ từ chối, làm cho y không cam tâm, tới độ mất ăn mất ngủ. Bẵng đi một thời gian, Chỉnh lo săn lan ở vùng An Giang, thì một hôm quay lại tìm Tuyết Hoa, nghe tin cô vừa tự sát chết ngày hôm trước. Trong cơn đau buồn, Chỉnh vội chạy tới bên quan tài, khóc lóc vô cùng thảm thiết. Tú bà thấy Chỉnh đáng thương, liền tới bắt chuyện hỏi han. Nhờ vậy, Chỉnh mới hiểu rõ sự tình. Thân phụ của Tuyết Hoa vốn làm quan lớn ở ngoài Huế, gia đình trốn chạy vào đây vì tranh giành quyền lực. Mẹ mất đi vì bạo bệnh. Triều đình biết nơi cha nàng đang lẩn trốn, liền thông đồng với quan pháp bắt tội tống giam. Nhà phải bán hết gia sản mới chuộc ra được. Không lâu sau ông lại mang bạo bệnh, khó lòng qua khỏi. Nghe đầu có một thầy thuốc cao tay từ bên Quảng Đông sang, mách nước là nên tìm một viên nội đơn thạch ngọc thuần dương để đẩy âm khí trong người thì mai ra sống được. Tuyết Hoa vì lo bệnh tình cho cha, chỉ mong ai cứu được ông thì sẵn lòng nâng khăn sửa túi, hoặc coi như con ở cũng được. Tú bà họ thân thực tình cảm động trước hoàn cảnh đó. Vốn dĩ bà cũng xuất thân từ tầng lớp thấp kém, trải qua bao sóng gió, tưởng chừng như cảm xúc đã chai sạn đi. Nay gặp Tuyết Hoa thì lấy đó làm chuyện đáng trân trọng, cũng không nỡ ép uổng làm gì cô, đành thuận theo. Ai ngờ ba hôm trước, một quan lớn người Pháp ghé chơi, thấy nhan sắc Tuyết Hoa thì liền rung động. Y chẳng màng tới yêu cầu của gia nhân về chuyện tìm người cứu phụ thân của nàng. Gã người Pháp cứ dùng vũ lực bắt nàng trở về. Tú bà thấy vậy liền can ngăn, hẹn với y cho thời gian 3 ngày để thuyết phục Tuyết Hoa. Không thì mọi chuyện e là đổ sông đổ bể thì hỏng hết. Thấy tính tình Tuyết Hoa quyết liệt, gã người Pháp ưng thuận. Y vừa về xong, tú bà bèn dùng lời lẽ ướm thử với Tuyết Hoa. Nào ngờ nàng vẫn một mực chối từ. Sang hôm sau thì tự tử trong phòng. Phụ thân của nàng hay tin thì thổ quyết, tính mạng thập phần hiểm nguy, chỉ còn một vài ngày nữa sẽ đoàn tụ với Tuyết Hoa mà thôi. Chỉnh nghe tới vậy thì giận lắm, định tìm tên người Pháp đó mà phanh thay cho hả dạ. Vừa mới đi ra đường thì gặp một thanh niên cao tráo bước tới. Người này thấy Chỉnh liền cất tiếng chào hỏi. Giống dĩ Chỉnh định một mạch đi thẳng, nhưng người kia dùng lục ngữ hành lễ. Lục Lâm tuy là chốn giang hồ bí mật, nhưng lễ nghĩa tuyệt nhiên không thể thiếu sót. Chỉnh bèn đáp lời, chào hỏi vài câu, thì biết người thanh niên đó là Năm Trạm, tên thật là Nguyễn Thanh Nghị. Ngày xưa cả hai từng gặp nhau ở Phú Quốc trong một cuộc đập miễu rồi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 17 của Cửu Long Quái Sự Ký, cũng là tập đầu tiên của Thiên Ba U Minh Cổ Tộc, tác giả Lâm Gia Thế Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai với tập 18 nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.